Từ sáng sớm cả bến đổ đã được dọn sạch để đón thuyền lớn sắp đến, cho nên đoàn thuyền chẳng gặp khó khăn gì nhiều. Trâu Lương sai quân đi dỡ hàng, toàn bộ hàng hóa mà đội thuyền của đạo hẻm không mang đến lần này đều là của Triệu Phổ Đắc, bao gồm các loại binh khí như cung nỏ pháo đạn, trang bị cho thuyền chiến. Khi mấy chục chiếc thuyền đều vào bến, cả bến tàu đều trở nên náo nhiệt hơn. Trâu Lương định hỏi thăm về thuyền kiểu kia một chút, nhưng không ngờ toàn bộ vật liệu và cả hai chiếc thuyền kiểu này đều được Lưu Phương mang đến tặng cho thủy quân cả. Triệu Phổ lại tán thán thêm lần nữa, đạo hạm không đúng là giàu đến độ khiến người ta phải ganh tị. Thuyền của Hỏa Phụng Đường đều neo nhờ trong bến đỗ của đạo hạm không. Lúc thuyền cập bến, Lâm Dạ Hỏa tò mò chạy đến hỏi Túc Thanh. Người tới làm gì vậy? Túc Thanh nhìn trời. Thuyền hỏng, mang đến đạo hạm không để tu bổ lại. Lâm Dạ Hỏa sợ cầm quan sát thân thuyền, chắc là do mới được tu bổ cho nên nhìn cũng thấy mới ghê. Túc Thanh nhảy khỏi thuyền, chào Trâu Lương đang đến gần chỗ đó một tiếng. Đợi khi Trâu Lương đi xa rồi, Túc Thanh bèn hỏi Lâm Dạ Hỏa. Thế nào rồi, có tiến triển gì chưa? Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu. Tiến triển gì? Túc Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói. Nói vậy, ngươi làm không công cho người ta lâu như vậy, mà không chiếm được chút lợi ích gì à? Lâm Dạ Hỏa nhảy mắt mấy cái, xoay mặt sang chỗ khác. Lợi ích gì? Túc Thanh cấm ngữ, chỉ biết than thở. Lâm Dạ Hỏa mơ hồ. Cái gì là cái gì chứ? Lúc này, Trâu Lương vừa mới đi ngang qua chỗ hắn một lần nữa nhếch cào khóe miệng. Quần bình trên bến tàu càng lúc càng nhiều, Bao Duyên bèn kéo tay áo Triển Chiêu, nói nhỏ. Đệ hơi lo lắng cho tên tiểu bàn giải, sẽ không sao chứ ạ? Triển Chiêu hơi sững sờ, nghĩ ra. Bàn nãy ai nói thái sư giết người vậy? Lâm Dạ Hỏa nói. Không sao, Diệp Tri Thu đi theo rồi. Sau khi Triển Chiêu hỏi rõ ràng thì cũng hơi bất an, tạm thời không còn quan tâm tới Triệu Phổ vội, nhanh chóng quay lại khai phong, đi tìm bàn giúp. Bạch Ngọc Đường cũng dẫn bọn Lưu Phương về Bạch Phủ trước. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Tiểu Hầu Gia vừa bị Bạch Phúc câu, thải sự giết người đã đâm ra hoảng hốt, cử thể bị Bạch Phúc kéo ra khỏi dị mình các chạy về. Nhưng lúc này bàn dục nghĩ mãi không ra, phụ thân hắn ngoại trừ việc bất cẩn ngã xuống để chết người ta ra, thì không thể nào có thể khiến người khác bị tổn thương được. Nhưng mà người ta vẫn nói, quan tâm quá sẽ bị loạn, bàn dục vẫn muốn chạy về bàn phủ hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng khi bàn phúc kéo hắn chạy vào trong mấy cái ngõ hẻm thì hắn lại chẳng thể phân biệt được phương hướng nữa. Ai, chà ta ở đâu vậy? Bàn dục khó hiểu, đồng thời hắn cũng thấy nghi ngờ. Bàn phúc không hề biết võ công, cho dù bình thường cũng khá nhanh nhẹn, nhưng thể lực cũng không có khỏe lắm. Thế mà lúc này, hắn lại có thể kéo bàn dục chạy như bay, sao lại có thể như thế được? Mặt khác, phủ thái sư hoàn toàn khác với những phủ đệ thông thường. Bàn Phúc còn là đại tổng quản, địa vị không giống những hạ nhân khác. Phủ thái sư cũng có quy củ rõ ràng, cho dù có địa vị cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng là hạ nhân mà thôi. Sao lại dám kéo tay của tiểu hầu già hắn chứ? Bình thường bàn Phúc còn chẳng dám động vào bàn dục hắn một cái, vậy mà hôm nay lại kéo tay hắn đầu đến vậy. Bên cạnh đó, bàn Phúc cũng chẳng phải dạng trẻ người non dạ chưa hiểu sự đời gì. Cho dù thái sư có thực sự xảy ra chuyện thì cũng không có chuyện. Hắn ta không thèm giải thích tí nào đã kéo người chạy loạn đâu. Bàn nãy bàn dục quá vội nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tiểu hậu gia dương mắt nhìn bóng lưng bàn Phúc đang kéo mình chạy phía trước. Cảm thấy thật xa lạ. Người chậm chút, lão tử không chạy nổi nữa rồi. Bàn dục cổ kéo tay mà không thoát ra nổi, trong lòng cũng thấy lột bột. Lúc này, hai người đã chạy vào trong một con hẻm yên tĩnh rồi. Bàn Phúc dừng lại, quay lưng về phía bàn dục, buông tay ra. Bàn dục lùi lại một bước, nhìn cổ tay đã tím xanh của mình, lại nhìn bàn Phúc phía trước đang từ từ quay người lại. Tiểu hầu gia lại cảm thấy xong rồi. Người trước mắt này, từ trang phục tới ngoại hình đều là bàn Phúc, nhưng mà có một chỗ không hề giống chút nào, chính là ánh mắt đó. Bàn Phúc chỉ lớn hơn bàn dục hắn có mười mấy tuổi, chăm sóc cho hắn từ nhỏ đến lớn. Kể cả khi bàn dục vẫn là một tên công tử bất lương, thì bàn Phúc vẫn luôn ở cạnh hắn, nói gì nghe nấy. Nhưng mà ánh mắt của bàn Phúc đang nhìn hắn lúc này khiến tiểu hầu gia lạnh cả gáy, trong mắt đều là sát khí đằng đằng. Ngươi là ai? Bàn dục nhìn, trong lòng thầm chửi mẹ nó chứ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Màu đến cấu tà với, sắp mất mạng rồi. Bàn Phúc kia đột nhiên đưa tay, xé cái mặt nạ da người nhớp nháp kia ra. Bàn dục nhìn lại lần nữa, đâu phải bàn Phúc chứ. Trước mắt là một tên cao to mặt vuông sắc cạnh chưa gặp bao giờ, gương mặt còn có vị rất hung ác nữa. Bàn dục kêu thảm một tiếng nương a, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạy mấy bước thì tên to cao kia đã xuất hiện trước mắt hắn rồi, đưa tay vung ra một thanh đao dài sắc bén vô cùng. Bàn dục lại kêu nương a, xoay người chạy tiếp, nhưng vừa chạy mấy bước liền phát hiện trước mắt mình là một cái ngõ cụt. Tiểu hầu gia sợ đến vẻ cái mồ hôi hột, quay đầu nhìn đại hán kia. Ngươi định làm gì? Người nọ cầm đao, sắc mặt không đổi, từ từ tiến về phía bàn dục, nói: Muốn xin thái sư lấy một thứ. Bàn dục há to miệng: Không phải chứ, bắt cóc sao? Vì để thái sư không nghi ngờ. Người nọ bỗng nhiên cười lạnh: Mượn đầu của ngươi dùng một chút. Bàn dục giật mình nhảy dựng, tránh về phía chân tường. Trong ống tay hắn cũng có một quả tên lệnh, nhưng mà lúc này có khi bọn Triển Chiêu còn đang ở xe lơ xe lắc, mà tên biển thải muốn giết người kia lại đang ở cách hắn có 10 bước thôi. Tiểu hầu gia thấy ngay cái Di Ngôn hung thủ cũng chẳng buồn cho hắn lâu lại, thì nghĩ lần này mình xong thật rồi. Nhưng tưởng lần này thải học tổ chức thi, thành tích của mình chắc cũng sẽ không tệ hại lắm đâu, chẳng ngờ lại cứ thế mà chết. Vừa nghĩ đến đây, bàn dục lại cảm thấy tức giận. Hắn đường đường là tiểu bàn giải, vậy mà trước khi chết cũng không được tham gia cuộc thi cuối cùng nữa. Bàn dục cứ thế lại nghĩ, không biết tiểu màn thầu và tiểu tứ tử nhìn thấy mình chết rồi, liệu có khóc không nhỉ? Tiểu tứ tử nhất định sẽ khóc, những người khác hẳn là cũng sẽ đau lòng. Thảm rồi! Cha hắn và tỷ tỷ hắn cùng với chính vị mẫu thân của hắn nhất định khóc đến chết cho xem. Sau này hắn lại chẳng được gặp Hương Hương nữa rồi. Vừa nghĩ đến đây, bàn dục đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Cái ngẩng đầu này của hắn khiến cho hung thủ đã sắp vùng đào đến nơi cũng phải sợ hết cả hồn. Hắn ta vốn tưởng rằng bàn dục chẳng qua chỉ là một thằng ranh vô dụng, nhưng mà nhìn ánh mắt hắn lúc này lại thấy hiện ra khí phách hơn người. Bàn dục nhân cơ hội này đột nhiên vung tay một cái, sát thủ kia vô thức lách người tránh ra. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện bàn dục chỉ quăng một thỏi bạc ra mà thôi. Bàn dục cứ thế nhanh chân chạy trốn. Sát thủ kia bị hành động giãy giụa trước lúc chết này của bàn dục chọc cười. Hắn cười lạnh một tiếng, sờ cào đao, nhảy lên giữa không trung, hình như chuẩn bị chém bàn dục. Nhưng chỉ trong một khắc này, đột nhiên có một tiếng nói truyền đến: Ngồi xuống. Bàn dục sửng sốt, nhưng mà hắn cũng phản ứng lại rất nhanh, ngồi phịch xuống. Sát thủ kia không ngờ hắn lại đột nhiên hành động như vậy, nhưng hắn ta đang ở giữa không trung, không thể dừng lại giữa chừng được. Cụ thể, chẳng còn cách nào khác,